Chương 357, Tam Lưu Y Lìa Sư. Chỉ thấy Đế Minh Quyết đem cửu khiếu kim đan đưa vào trong miệng, bất quá mấy tức về sau. Đột nhiên một cái nắm ở Mộ Nhan, đưa nàng ôm vào trong ngực. Mộ Nhan thần sắc khẽ biến, đang muốn dãy rủa. Nam nhân này làm cái quỷ gì trước công chúng đùa nghịch lưu manh, nhưng mà sau một khắc, nàng liền cảm giác một cỗ thanh lương khí tức, thuận cổ họng của nàng, tràn vào trong cơ thể của nàng. Thi Lam Lăng toàn thân cứng ắc, gắt gao trừng mắt trước một màn. Nàng không phải người ngu, sẽ không cảm giác được ở, đây không phải một cái bình thường hôn. Mà là Đế Minh Quyết tại dùng hắn tự thân vạch tới cửu khiếu kim đan bên trong bá đạo hàn sát chi khí, lại đem tịnh hóa sau tinh khiết nhất dược lực, độ cho quân Mộ Nhan. Có thể nói, cửu khiếu kim đan là thế gian khó tìm chân quý đan dược. Nhưng cửu khiếu kim đan dù là có thế luyện chế ra đến cũng là có thiếu hụt. Thế nhưng là, Đế Minh Quyết lại vì quân Mộ Nhan hao phí vô số nhân lực vật lực, bồi dưỡng ra Đàm Linh Hoa cùng cái khác phụ trợ huyền dược. Lại ra giá cao mời nàng luyện chế cửu khiếu kim đan. Bây giờ càng không để ý tự thân khả năng tổn thương hóa đi đan dược hàn sát chi khí. Chỉ vì để quân Mộ Nhan chân chính hấp thu cửu khiếu kim đan dược lực, vì cái gì cái này nam nhân muốn vì chỉ là một cái tiện tỳ hao tâm tổn trí phí sức đến mức này, vì cái gì Đế Minh Quyết tâm tư như vậy không phải hao phí ở trên người nàng. Quân Mộ Nhan có chỗ nào mạnh hơn nàng? Hàn Dạ ở một bên nhìn xem Thi Lam Lăng sắc mặt khó coi, tâm tình tốt ghê gớm. Bất quá, trên mặt vẫn là cười híp mắt nói, Thi tiên tử, ngươi nhìn ta nhà quân thượng cùng tương lai phu nhân. Chính là như thế không coi ai ra gì ân ái. Nhưng ngươi một ngoại nhân ở một bên nhìn xem, tóm lại là không tốt. Thi tiên tử mời đi đây là Hàn Dạ lần thứ ba lệnh đuổi khách. Mà lần này, Thi Lam Lăng cùng Thụy Châu không còn có lưu lại lý do. Thậm chí Thi Lam Lăng liên một phút QNZ không tiếp tục chờ được nữa. Phát sinh trước mắt từng màn, để nàng khó chịu hận không thể tìm địa động chui xuống dưới. Tại Hàn Dạ chỉ dẫn hạ, nàng giống như cái sắc không hồn rời đi đế huyện. Nếu như nói, tới thời điểm nàng có bao nhiêu thẹn thùng nhiều chờ đợi. Như vậy rời đi thời điểm nàng liền có bao nhiêu xấu hổ giận dữ nhiều ghen ghét. Sau đó, phần này ghen ghét, chậm rãi biến thành khắc cốt oán hận. Nếu như không phải quân Mộ Nhan, đế quân tất nhiên sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn. Nếu như không phải quân Mộ Nhan, nàng hôm nay liền sẽ không thụ lớn như thế nhục nhã. Không phải liền là một cái nho nhỏ Tam Lưu Y Thị Sư sao? Vợ ơ y ma vọng tưởng cùng với nàng tranh, quả thực người si nói ngộng. Thi Lam Lăng tấm kia thanh lệ trên mặt, chậm rãi vặn vẹo ra giữ tợn ngoan độc biểu lộ. Bất quá chỉ một cái trước mắt, liền hoàn toàn tán đi, một lần nữa biến thành thanh nạo. Một bên khác, Hàn Dạo phi thường thông minh đem người ở chỗ này đều dọn dẹp sạch sẽ. Cửu khiếu kim đan dược lực một chút xíu bị tịnh hóa, một chút xíu độ đến Mộ Nhan thể nội. Ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, tất cả dược lực đã hoàn toàn quá độ đến Mộ Nhan thể nội. Mộ Nhan cảm giác đan điền của mình có một cỗ nhiệt dung tan năng lượng đang lan lộn. Nàng đưa tay muốn thối lui Đế Minh Quyết. Không nghĩ tới Đế Minh Quyết chẳng những không thả, ôm nàng hai tay ngược lại là nắm chặt mấy phần. Mộ Nhan hung hăng chừng cái này không muốn mặt nam nhân một chút. Ma đản, hôn đản này đến cùng là cho nàng độ thuốc, vẫn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Chỉ là Mộ Nhan không biết. Mình bây giờ bộ dáng chừng hắn, chẳng những không có bất kỳ lực sát thương nào, ngược lại nói không ra mê người cùng đáng yêu. Đế Minh Quyết đôi mắt tràn đầy cương triều ý cười, hận không thể đem cái này đáng yêu vật nhỏ một lần nữa bắt vào trong ngực, khẽ cười nói, lại không khoanh chân vận công, cửu khiếu kim đan dược lực liền lãng phí một cách vô ích. Thấu chương xong.